Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, quỷ họa. Hoàng Thịnh kinh ngạc phát hiện, mình năng lượng trên lan can số lượng, biến thành 75/75, mà trong đầu, nguyên bản hóa thành một sợi linh lực, cũng tản mát ra, biến thành 7 tia linh lực. Hoàng Thịnh mới biết được, nguyên lai triệu hoán những này khe thẻ bên trên thực vật cùng cương thi. Tiêu hao hết linh lực là không cách nào khôi phục, cần lại tu luyện từ đầu mới có thể tăng trưởng trở về. Hoàng Thịnh có chút khóc không ra nước mắt, bất quá coi như Hoàng Thịnh sớm biết loại tình huống này. Hoàng Thịnh cảm thấy mình vẫn là sẽ nhịn không được triệu hoán. Bởi vì lần này đột phát tình huống, cho nên Hoàng Thịnh khoảng thời gian này là không có cách nào tiến về Cửu Thúc Nghĩa Trang nơi đó. Thỉnh giáo, sợ Cửu Thúc nhìn ra. Bất quá Hoàng Thịnh vẫn là phân phó Thiêm Đinh, mỗi ngày mang theo phong phú thức ăn, đi đưa cho Cửu Thúc cùng hắn hai cái đồ để ăn. Vì thế Cửu Thúc đối Hoàng Thịnh là càng ngày càng hài lòng. Trong lòng hối hận chi ý cũng càng ngày càng nặng. Sau một thời gian ngắn, trong thôn đội cảnh sát nha môn, bảo an đội trưởng A Uy thần sắc khó coi mở ra mang tới trên thi thể vải trắng. Nhìn sơ lược một chút sắc mặt tái nhợt thon gầy thành da bọc xương tuổi trẻ nam tử thi thể. Liền đem vải trắng đắp lên. Đội trưởng, người thấy thế nào? Đội cảnh sát còn không có tra được nguyên nhân gì sao? Đây đã là khoảng thời gian này tới cái thứ 7 người chết. Hoàng Bách Vạn cau mày. Đứng dậy chất vấn bảo an đội trưởng A Uy. Lúc này không giống ngày xưa. Hoàng gia ở trong thôn quyền uy nhật trọng. Liền ngay cả đội cảnh sát đều bị trộn lẫn hạt cát. A Uy không thể không thận trọng đối đãi. Cái này, chấm ngoặc kép, chỉ là cái này ly kỳ kiểu chết. A Uy cũng nói không nên lời vóc dáng xấu dần chứng tới. Đội trưởng, người phải biết, toàn bộ làng đều lòng người bàng hoàng. Nếu là lại tìm không đến hung thủ sau màn, toàn bộ làng liền không có người dám ra ngoài rồi. Hoàng Bách Vạn nói. Một bộ ngươi không có kết thúc chức trách dáng vẻ. Hoàng Bách Vạn đối A Uy người an ninh này đội trưởng vị trí thèm nhỏ dãi đã không phải là chuyện một ngày hai ngày. Chỉ là nhâm lão gia sau khi chết, A Uy kẹp chặt lấy cái đuôi làm người. Hoàng Bách Vạn nhất thời không tốt nổi lên. Vừa vặn khoảng thời gian này, trong làng không biết náo loạn cái gì ta. Mỗi lúc trời tối tổng thỉnh thoảng có tuổi trẻ nam tử chết đi, mà lại kiểu chết cực kỳ khủng bố, giống chết bị người hút khô tinh khí đồng dạng. Hoàng Bách Vạn biết Hoàng Thịnh đã tu đạo, cho nên đối với tự thân an nguy tương đối yên tâm. Nỗi lo về sau không có, Hoàng Bách Vạn liền bắt đầu mưu đồ đi lên, cho nên một mực đối đội cảnh sát duy trì cao áp. Bảo an đội trưởng A Uy mồ hôi lạnh trên trán đều muốn chảy xuống. Nhất thời không biết như thế nào cho phải. Muốn giống như kiểu trước đây, tùy ý oan uổng người khác, hắn là không làm được. A Uy đã không biết, dưới tay hắn người, đến cùng có mấy cái là chân chính nghe lệnh của hắn. Lúc này, cổng sông tới 4 người, chính là vội vã nghe được A Uy phái người báo tin sau vội vàng chạy tới Cửu Thúc cùng hắn hai cái. Đồ đệ Văn Tài cùng Thu Sinh, Hoàng Thịnh lúc ấy cũng tại Nghĩa Trang nơi đó thỉnh giáo Cửu Thúc tu luyện. Cho nên cũng đi theo chạy tới. Cửu Thúc, người đã đến thật sự là quá tốt. Cửu Thúc vừa đến, A Uy liền một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Kích động vén lên Cửu Thúc tay nói. Từ khi cương thi sự kiện về sau, A Uy đối Cửu Thúc là đặc biệt tôn kính. Cửu Thúc vừa đến, Hoàng Bách Vạn ngược lại không tốt bức ép A Uy. Ngược lại là không nói gì thêm. Cửu Thúc một mặt nghiêm túc rời A Uy tay. Ngồi xổm xuống, nhìn kỹ thi thể trên đất, Cửu Thúc nhìn rất chân thành, thần sắc cũng càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn có một chút không che giấu được phẫn nộ hiện ra. Sư phó, người này là thế nào chết? Thu Sinh tò mò hỏi. Cửu Thúc đem đầu đóng đắp lên, đứng lên, nói, ta đoán, hắn là bị quỷ vật hút sạch dương khí hại chết. Cái gì? Cửu Thúc vậy phải làm sao bây giờ? Đúng nha, Cửu Thúc, người có thể cứu cứu chúng ta đoàn người nha. Cửu Thúc vừa nói, toàn bộ tràng diện liền nổ. những cái kia nghiêng lỗ tai lắng nghe chờ đợi cửu thúc trả lời ngươi. Vừa nghe đến những này thần thần quỷ quỷ sự tình, lập tức đều lộ ra lo lắng thần sắc. Cửu thúc hai tay giơ lên, ngăn lại tràng diện hỗn loạn. Một mặt chính khí nói, các vị hương thân phụ lão các ngươi yên tâm. Có ta Lâm Cửu tại, khẳng định sẽ giữ được làng an khang. Cửu thúc cái này rơi xuống đất có âm thanh hứa hẹn. Để từng cái thân hào nông thôn vẻ lo lắng hơi lui. Từng cái lại khen lên cửu thúc cao thượng. Cửu thúc, đã có quỷ là mối họa. Có cái gì đồ vật là có thể đuổi quỷ? Một bên A Uy hỏi trên trận tất cả mọi người ân cần hỏi đề tới. Có, người tu đạo họa khu quỷ phù. Trừ tà phù đều có thể hữu hiệu xua đuổi quỷ vật. Cửu thúc đáp, khu quỷ phù, trừ tà phù, đây là vật gì? Trên trận lập tức yên tĩnh trở lại. Đột nhiên, Hoàng Bách Vạn cái thứ nhất mở lời. Cửu thúc, không biết ngươi nơi đó phải chăng có khu quỷ phù cùng trừ tà phù? Ta có thể ra giá cao mua. Khu quỷ phù cùng trừ tà phù. Vẽ bùa có phần tiêu hao linh lực. Cho nên ta nơi đó cũng không có dư thừa hàng tồn. Cửu thúc lắc lắc đầu nói. Vậy cái này nhưng như thế nào là tốt? Cửu thúc để tràng diện lại hỗn loạn. Sư phó, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Lúc này Thu Sinh cũng đã hỏi. Văn Tài cũng nói theo. Đúng nha, sư phó. Cửu thúc suy nghĩ một chút. Mới nói, nhánh đào, hoặc là gỗ đào ấn, treo ở trước cửa. Đối với quỷ quái có nhất định hiệu quả. Nhưng là, chấm ngoặc kép, cửu thúc lời còn chưa nói hết. Trong nha môn thân hào nông thôn từng cái hai mặt nhìn nhau. Nhìn nhau, sau đó đại bộ phận liền mang theo gia phó. Chạy, liền ngay cả bảo an. Đều vụng trộm chạy mấy cái. Mỗi một cái đều là đi bên ngoài tranh mua nhánh đào. Sợ chậm liền không có. Nhưng là, hiệu quả bình thường. Trở nên trống trải nha môn. Cửu thúc mới đem nói cho hết lời. Cửu thúc không thể không có chút thở dài. Hoàng Bách Vạn là trên trận một cái duy nhất không có chạy thân hào nông thôn. Chỉ gặp hắn đi đến cửu thúc bên cạnh. Hỏi, cửu thúc, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể nhìn cái này quỷ vật tứ ngược sao? Không có cách nào thu phục tiêu diệt nó sao? Hoàng lão gia, cửu thúc đầu tiên là đối Hoàng Bách Vạn báo báo nắm đấm. Sau đó mới nói, dĩ nhiên không phải, ta chuẩn bị đêm nay liền đem nó tìm ra, đem nó tiêu diệt vì dân trừ hại. Vậy ta thay thế toàn thôn nhân dân, thật sự là vô cùng cảm kích. Hoàng Bách Vạn ôm quyền khom người nói, Hoàng lão gia, ngài quá khách khí. Cửu thúc vội vàng nâng lên Hoàng Bách Vạn. Cửu thúc khoảng thời gian này, ta kia không hiểu chuyện hài nhi, quấy rầy ngươi, có nhiều đảm đương. Hoàng Bách Vạn khóe mắt đảo qua một bên cau mày đứng Hoàng Thịnh. Lại đối cửu thúc nói, A Thịnh, là cái hảo hài tử, không chỉ có nhu thuận, còn thông minh hiểu chuyện, ta vui vẻ còn chưa kịp đâu. Hoàng lão gia ngươi có A Thịnh đứa nhỏ này, thật sự là phúc khí nha. Cửu thúc khen lên Hoàng Thịnh đến, khen Hoàng Bách Vạn sắc mặt ý cười không ngừng. Nơi nào, ngược lại là cửu thúc hai người đệ tử. Văn Tài cùng Thu Sinh, nghe được rất cảm giác khó chịu, bất quá nhưng không có người chú ý bọn hắn. Cửu thúc, vậy cái này thi thể làm sao bây giờ? A Uy không có chạy, còn tại nha môn hiện trường, để ra thuộc lĩnh trở về, nhập thổ vi an đi. Cửu thúc nói, cửu thúc, người này không có thân nhân, một thân một người sinh hoạt. A Uy nói, kia trước thả các ngươi nha môn đi. Vẫn là không được đi. Cửu thúc, lần trước sự kiện, ta đều một mực có bóng ma. A Uy sắc mặt khó coi nói. Vậy được rồi, trước mang lên chúng ta nghĩa trang đi. Ta tới cấp cho hắn liệm đi. Cửu thúc suy nghĩ một chút. Nói, tốt, người tới, đem thi thể mang lên nghĩa trang. A Uy nghe xong, lập tức phân phó lên không có trộm đi thủ hạ. Đem thi thể mang lên nghĩa trang. Buổi chiều. Cửu thúc nghĩa trang, cửu thúc, Văn Tài, Thu Sinh còn có Hoàng Thịnh đều tại. Sáng nay thi thể đã được bỏ vào quan tài. Ngược lại là cửu thúc đứng tại pháp đàn trước. Một mực trầm mặc không nói. Sư bá, chúng ta làm như thế nào đi bắt cái này quỷ? Hoàng Thịnh có chút kích động hỏi. Lần trước về sau, Hoàng Thịnh phát hiện mình không sợ những này thần thần quái quái đồ vật. Ngược lại đối mặt cảm giác kích thích hưng phấn. Cửu Thúc đột nhiên thở dài nói. Ta sợ cái này quỷ không đơn giản nha. Sư phó, cái này quỷ thế nào? Thu Sinh ở bên vội vàng chuẩn bị các loại pháp khí linh phù. Nghe vậy chính là hỏi một chút. Từ trên thi thể lưu lại âm khí đến xem. Ta hoài nghi cái này quỷ đã đến mãnh quỷ cảnh giới. Mà lại quỷ quái thứ này. Quỷ thể nhẹ nhàng. Có thể phi thiên độn địa. Không giống cương thi loại tốt bát. Vậy làm sao bây giờ? Sư phó. Văn Tài cũng bu lại. Một mặt lo lắng hỏi. Hoàng Thịnh cũng mở miệng. Sư bá. Mãnh quỷ. Chẳng lẽ quỷ cũng có giống như chúng ta phân cảnh giới sao? Cửu Thúc vòng quanh pháp đàn đi nửa vòng. Tay nâng lấy cái cằm. Đạo. Đương nhiên. Mới xuất hiện quỷ chỉ có thể gọi du hồn. Loại này giai đoạn quỷ. Chỉ dám tại địa phương âm u sinh tồn. Hơi nhiều người một điểm dương khí. Hoặc là ánh nắng. Đều có thể tùy tiện tách ra bọn chúng. Du hồn trải qua sau một thời gian ngắn. Quỷ thể hơi trở nên ngưng thực. Đây chính là dã quỷ. Dã quỷ cũng không phải là rất e ngại người dương khí. Tại trong đêm. Dã quỷ còn có thể đem một chút dương khí hư nhược người cho mê hoặc tạo thành quỷ đà tường tình huống, làm người ta hoảng hốt, sau đó thừa cơ hấp thụ dương khí. Bất quá loại này giai đoạn quỷ vẫn như cụ yếu ớt. Người đầu lưỡi nhiệt huyết, đồng tử nước tiểu đều có thể rất tốt khắc chế bọn chúng, thậm chí trọng thương bọn chúng. Dã quỷ phía trên chính là lệ quỷ, loại này quỷ hoặc là khi còn sống có cực lớn oan khuất người. Sau khi chết âm hồn bất tán. Hóa thành lệ quỷ lấy mạng. Hoặc là chính là từ dã quỷ hấp thu người dương khí. Ngưng thực quỷ thể. Tiến giai mà tới. Loại này giai đoạn quỷ liền tương đối khó đối phó. Không chỉ có thể lợi dụng quỷ khí tổn thương đến nhân thể. Sẽ còn quỷ đà tường. Quỷ che mắt đủ loại huyễn thuật. Mà lệ quỷ phía trên. Chính là mãnh quỷ. Giai đoạn này quỷ vật đã có thể tùy ý bám vào trên thân thể con người. Khống chế nhân thể làm ra đủ loại sự tình. Trọng yếu nhất chính là cái này cấp bậc quỷ quái đã có thể nô dịch cái khác quỷ hồn. Bình thường người tu đạo đã rất khó trị được nó. Ta hoài nghi gần nhất làm hại trong thôn cái này quỷ chính là một con tiến giai đến mãnh quỷ cấp bậc hung quỷ. Sư phó vậy làm sao bây giờ? Văn Tài vừa khẩn trương. Sư bá, vậy chúng ta muốn làm sao đối phó cái này quỷ? Đây là Hoàng Thịnh hỏi. Hai cái hoàn toàn khác biệt trả lời. Còn có hai loại khác biệt thái độ. Để Cửu Thúc thất vọng nhìn Văn Tài một chút. Trùng điệp thở dài. Chỉ cần đem quỷ dẫn ra. Ta ắt có niềm tin đối phó nó. Cửu Thúc trầm ổn nói. Vậy đi dẫn quỷ người không phải rất nguy hiểm? Văn Tài phương diện này đầu óc ngược lại là xoay. Chuyển nhanh. Vậy ai đi dẫn quỷ? Thu Sinh cũng chen vào nói tiến đến. Không phải là các ngươi. Chẳng lẽ là ta? Cửu Thúc vừa trừng mắt. Rõ ràng chuyện nguy hiểm như vậy. Thu Sinh cùng Văn Tài đều có chút sợ hãi. Ngược lại là Hoàng Thịnh nhịn không được. Đứng dậy. Sư bá. Nhiệm vụ này dạy cho ta đi. Ngươi. Cửu Thúc làm khó. Dù sao Hoàng Thịnh thân phận thực sự đặc thù, Hoàng Bách Vạn trưởng tử, mà lại Hoàng Thịnh cũng không phải đệ tử của hắn, chỉ là hắn sư điệt. Nếu có cái gì không hay xảy ra, hắn cũng không tốt cùng sư đệ tứ mục đạo trưởng giao phó. Đúng nha, sư bá, trong này tu vi của ta là cao nhất, mà lại ta cũng học xong một chút pháp chú, khu quỷ chú ta cũng sẽ, từ ta ra mặt, mức độ nguy hiểm cũng sẽ thấp điểm. Hoàng Thịnh giải thích nói, Thu Sinh cùng Văn Tài đều là nửa cảm kích nửa nhìn đồ đần mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Tốt a, Cửu Thúc đáp ứng, bất quá ngươi qua đây hạ, ta có kiện pháp khí tặng cho ngươi, để ngươi càng bảo hiểm một điểm, cũng coi là sư bá đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi. Cửu Thúc nói đi đến nội đường, Thu Sinh cùng Văn Tài đều là một mặt ghen tị nhìn xem Hoàng Thịnh. Bọn hắn theo Cửu Thúc nhiều năm như vậy. Cũng chưa lấy được Cửu Thúc đưa qua pháp khí. Hoàng Thịnh mong đợi đi theo Cửu Thúc đi tới nội đường.